Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, chương 112, Thiên Nhân Cao Thủ. Đại Tùy Vương Triều, dựa theo phương thành suy tưởng của nguyên bản thân là tiên thiên cao thủ Tảo Địa Tăng tuyệt đối không thể thần phục với chính mình. Vì vậy nguyên bản dự liệu chính là đánh chết Tảo Địa Tăng, lại đem Thiếu Lâm từ bỏ, Bắc Tống Vương Triều thế lực lớn nhất Thiếu Lâm tự trừ đi. Lấy Tứ Huyền Môn thế lực thống nhất Bắc Tống Vương Triều không có nửa điểm cản trở. Thế nhưng lại không nghĩ rằng còn có thiên địa đại kiếp trong này gian đưa đến tác dụng. Thế cho nên Tảo Địa Tăng chính mình chủ động nổi lên thần phục ý niệm trong đầu. Thu phục một gã tiên thiên cao thủ ở tương lai tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Lúc này nghe được Tảo Địa Tăng liên quan tới thiên địa đại kiếp biết toàn bộ tin tức, Phương Thành trong lòng rốt cục đã nắm chắc, mà không giống như trước kia vậy vẻn vẹn biết có nguy cơ muốn hàng lâm. 3 đến 5 năm sao? Vậy còn có đầy đủ thời gian. Bất quá không làm không được tốt nguy cơ trước giờ giáng lâm chuẩn bị. Nghe được nguy cơ giáng lâm thời gian, Phương Thành trong lòng thoáng thả lỏng một hơi. Cùng người khác bất đồng, người khác 3 đến 5 năm khả năng chỉ là thực lực tiến bộ một chút, mà hắn cũng là thành thập bội thành gấp 100 lần tăng trưởng. Càng không cần phải nói, ở thận trọng hệ thống gia trì dưới, mỗi quá 1 năm ngộ tính của hắn cùng thiên tư đều sẽ tăng phúc gấp đôi. Mỗi quá 1 năm hắn sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Phía sau tốc độ phát triển đều sẽ trở nên nhanh hơn. Cho nên nếu quả như thật có 3 đến thời gian 5 năm, cái kia Phương Thành thì có nhất định sức mạnh, có để khí đi làm tốt đầy đủ chuẩn bị tiến hành lật kèo. Còn như một người tin tức, vô số bóng người từ trên trời giáng xuống, chẳng lẽ là dị thế giới xâm lấn? Bản thân thân là cái thế giới này xuyên việt giả hoặc có lẽ là trọng sinh giả. Phương Thành đối với dị thế giới khái niệm liền so với cái thế giới này đơn bản địa nhiều hơn một chút. Lúc này nghe được Tảo Địa Tăng miêu tả, có vô số bóng người từ trên trời giáng xuống, nhất thời một cách tự nhiên liên tưởng tới có chút hình ảnh. Dị thế giới xâm lấn, thế giới dung hợp, chủ thần không gian, người chơi hàng lâm, vẫn là cái gì? Trong lúc nhất thời, Phương Thành tâm tư cấp tốc chuyển động, đối với các loại tình huống đều làm ra nhất định suy đoán. Chỉ tiếc tin tức thực sự quá ít, khiến cho hắn không cách nào làm ra tiến hơn một bước thôi chắc. Bất quá tốt xấu có một chút phương hướng, nhìn như vậy tới, phát triển thế lực phương hướng không có sai gì. Phương Thành trong lòng hơi định, sức mạnh của một người lại lớn, chỉ cần không đạt đến vĩnh hằng siêu thoát cảnh giới, như vậy chung quy sẽ bị kiến nhiều có thể cắn chết voi. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, một cái cường giả thủ hạ nên có rất nhiều yếu một ít pháo hôi mới là chính xác chi đạo. Cái này một tin tức càng thêm kiên định hắn chỉnh hợp mỗi bên đại vương triều võ lâm thế lực ý tưởng. Ứng đối cái kia không biết nguy cơ tất nhiên cần phải có một đại nhất thống thế lực tới ở giữa tiến hành điều hành, nếu không, nếu như 5 bè 7 mảng, vậy khẳng định không đùa. Xem ra, được bước nhanh, nhìn trầm ngâm tại chỗ Phương Thành, rất sợ đột nhiên này tin tức cho Phương Thành áp lực cực lớn. Tảo Địa Tăng lại tiếp lấy nói rằng, đương nhiên, ta cũng không phải là không có làm cái gì nỗ lực. Từ lúc chúng ta đạt được thiên địa báo động trước sau đó, liền có bộ phận tiên thiên cao thủ tụ tập cùng một chỗ thương thảo cách đối phó. Chỉ tiếc, tiên thiên cao thủ đại thể tâm cao khí ngạo, không ai phục ai, không có một có thể phục chúng người. Vì vậy chỉ là 5 bè 7 mảng, không có đạt thành nhất trí. Mỗi người tiến hành riêng mình nỗ lực. Ta nguyên bổn định đem mỗi bên đại vương triều Thiếu Lâm chủ tính chung cùng một chỗ. Nói chuyện cũng tốt, về sau trong tương lai đại kiếp ở giữa ra một phần lực. Phương Thành phản ứng lại, chỉ là nghe Tảo Địa Tăng bất đắc dĩ ngôn ngữ, liền có thể biết nhân tính thói hư tật xấu, cho dù là tiên thiên cao thủ cũng không có thể ngoại lệ. Hắn chẳng đáng cười, đều đến lúc này, còn cạnh tranh cái gì viên mặt mũi, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Hắn biết, tất nhiên là có vài người cho rằng cho dù có thiên địa đại kiếp, cũng không tới phiên trên người của mình. Lấy tiên thiên cao thủ thực lực, dù cho có nguy cơ hàng lâm, cố gắng cũng có thể sống không sai. Dù sao giống như Tảo Địa Tăng như vậy, lòng mang thiên hạ tiên thiên cao thủ chiếm so với cũng không tính nhiều lắm. Đồng thời không chỉ là vấn đề mặt mũi, trong đó quyền lợi phân phối cũng không phải dễ dàng như vậy có thể sao định. Tiên thiên cao thủ cố gắng không cần, thế nhưng hắn đồ tử đồ tôn hoặc là hậu đại dòng họ tóm lại là cần. Tảo Địa Tăng bất đắc dĩ cười, không có phản bác, bởi vì tình huống quả thật là như thế. Tiên thiên cao thủ, nói cho cùng cũng là phàm nhân tu thành, đương nhiên sẽ có thất tình lục dục, lục căn cũng sẽ không thanh tịnh. Nếu có thể có trong truyền thuyết thiên nhân cao thủ có thể toàn bộ hợp lại mọi người. Nhưng là thiên nhân cao thủ nơi nào là dễ dàng như vậy xuất hiện. Tiên thiên cao thủ cũng không ra giang hồ, càng không cần phải nói thiên nhân cao thủ. Cố gắng Đại Tùy Vương triều bên kia có, nghe nói bên kia tiên thiên cao thủ cũng không tính là khó gặp. Chỉ tiếc Đại Tùy Vương triều tự thành nhất thể, có tiên thiên bình chướng, không có dễ dàng như vậy tiến vào bên trong. Được rồi, tình huống ta đã giải, ta sẽ toàn lực đi chuẩn bị. Còn như hiện tại, tới đón chịu bí pháp của ta a. Phương Thành khoát tay chặn lại, đem Đại Tùy Vương triều sự tình để ở một bên. Về sau tự nhiên có cơ hội đi qua. Hắn hướng về phía Tảo Địa Tăng nói rằng, không lo lắng chút nào Tảo Địa Tăng hối hận. Nói như thế nào hắn đều không lỗ lã. Tảo Địa Tăng vẻn vẹn do dự trong nháy mắt thì để xuống toàn thân đề phòng, cương khí nằm ở ôn hòa trạng thái, bỏ qua hết thảy phòng bị, ở tử vong cùng tạm gác lại hữu dụng thân ứng đối thiên địa đại kiếp hai lựa chọn trước mặt. Không hề nghi ngờ, hắn lựa chọn người sau. Sau đó trước mắt bao người, tất cả mọi người tại chỗ liền thấy Phương Thành hai tay của biến ảo thành vô số tàn ảnh, không ngừng nện ở Tảo Địa Tăng yếu huyệt bên trên, phù hợp nào đó huyền diệu quy luật, theo cuối cùng một chỉ điểm tại Tảo Địa Tăng huyệt bách hội bên trên. Phương Thành hít sâu một hơi bình tức khí tức, bí pháp này với hắn mà nói tiêu hao cũng không ít. Dù sao muốn trói buộc chặt một gã tiên thiên cao thủ có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đây là chiếm Tảo Địa Tăng thực lực bây giờ trăm không còn một tiện nghi. Nếu như Tảo Địa Tăng thời kỳ tột cùng, bí pháp này nhưng đối với tiên thiên cao thủ không có nửa điểm tác dụng. Tảo Địa Tăng yên lặng cảm thụ được trong cơ thể tiên thiên cương khí, trong lòng lại là kinh hãi lại là tán thán. Bởi vì trong cơ thể mình tiên thiên cương khí liền giống như đại long bị cắt đứt một dạng, tản mát khắp các nơi, mơ hồ có chút hô ứng, nhưng là lại không cách nào nối liền cùng một chỗ. Dưới tình huống này, mình có thể phát huy ra tông sư thực lực cũng đã là vạn hạnh. Ấn, sao chiều, chiếu dự tính của hắn, toàn lực trùng kích cũng phải hơn nửa năm mới có thể giải khai bí pháp này. Phương Thành chi thiên tư, quả thực cử thế vô song. Phu tin tưởng ngươi cũng hiểu ta là có ý gì. Không muốn làm một ít dư thừa cử động, miễn cho sau này ta làm một ít chuyện gì quá phận. Phương Thành ngôn ngữ nhàn nhạt, ngầm có ý lấy uy hiếp, nhưng là ý của mình lại biểu lộ rõ ràng. Bần tăng tự nhiên hiểu được, nếu đáp ứng rồi thí chủ, cái kia tự nhiên sẽ làm được. Tiên thiên cao thủ cũng có ngạo khí của mình, sẽ không dễ dàng vi phạm lời hứa của mình, nhất là Tảo Địa Tăng người như thế. Thiếu Lâm bên kia chính ngươi đi nói rõ ràng, ta không hy vọng sau đó có cái gì thanh âm phản đối. Nếu để cho ta tới giải quyết, ta không ngại để cho bọn họ chảy chút huyết. Được rồi, về sau gọi môn chủ là được xong. Tảo Địa Tăng sinh lòng nghiêm nghị.